Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, xử lý. Lục Trường Sinh đứng yên tại chỗ. Toàn thân huyết nhục không ngừng mà phồng lên. Lại thời gian dần qua hồi phục. Chỉ là hình thể hình dáng không khỏi lớn mạnh một điểm. Nhìn qua bền chắc không ít. Luyện nhục cảnh đi đến một bước này mấy có lẽ đã đạt đến cực hạn. Các loại cảnh giới vững chắc về sau. Chính là xuống một giai đoạn luyện cốt. Đi lên trước, đem trên mặt đất vỡ vụn sắt lá cọc gỗ nhặt lên. Cuối cùng nhặt được một mảnh xé rách sắt lá. Bỗng nhiên lắc một cái tay. Sắt lá lập tức bắn ra. Một tiếng hét thảm vang lên. Một cái mới từ tường thò đầu ra nửa cái đầu tới võ giả chính là thẳng tắp rớt xuống. Lục Trường Sinh thân ảnh khẽ động. Một lát sau liền đến tường đầu kia. Dẫn theo một cỗ thi thể. Lật ra trở về. Ở trên người tìm tòi sau một lúc. Mới ẩn vào trong bóng tối. Một lát sau. Trên mặt đất lại thêm một tòa ngôi mộ mới. Chỉ là cái này phần mộ cùng trước đó cái kia câu hồn đao Lộc Minh phần mộ đồng dạng vuông vức. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, những người khác hơn phân nửa là không tìm ra được. Đáng tiếc, không có vật gì. Cái này không biết ở đâu ra mâu tặc. Vậy mà trên thân cái gì đều không mang. Không biết là thật nghèo vẫn là sớm đem đồ vật lưu tại chỗ ở. Dám xông vào hắn Lục Trường Sinh địa bàn. Giữ gốc đều phải để lại xuống một cái mạng tới. Sải bước đi đến mép giường. Không bao lâu, lấy ra mình bộ kia cải trang ăn mặc trang phục. Sau đó hóa thành tên kia âm thanh lên cao vô danh võ giả. Thẳng đến bên ngoài mà đi. Sau một lúc lâu, sân trong đầu tường lại nhô ra một cái đầu đến. Khe khẽ nghiêng người, chính là rơi vào trong nội viện. Hai cái trốn ở nơi hẻo lánh dược đồng nhìn thấy có người. Quát lớn, ai? Một tiếng kinh động đến những người khác. Ánh đèn liên tiếp sáng lên. Người kia lại là không để ý chút nào. Thẳng đến dược viên mà đi. Tốc độ cực nhanh. Cái này dần dần đậm đặc bóng đêm. Đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Hai cái trốn ở trong góc dược đồng nhìn xem người tới lướt qua. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết. Nhưng lại không thể không nhảy ra ngoài. Nếu không. Dù là đối phương không có đánh chết bọn hắn cũng sẽ bị dược lão quất chết. Nhưng mà, người kia không đợi hai người chạy tới. Liền đến mục đích, không chút do dự xuất thủ. Phanh phanh hai tiếng, hai cái dược đồng chợt thấy bóng trắng ở trước mắt nhoáng một cái. Sau đó bị người kia cho trực tiếp đánh trúng. Một lớn bồng huyết vũ vẩy ra đi ra. Trực tiếp đập xuống đất. Ô ô, là Bạch Ly. Muộn như vậy. Nó tại sao chạy tới nơi này? Hai tên dược đồng nghe được Bạch Ly kêu thảm. Mông lung dưới ánh trăng. Cặp mắt kia giống như là như ngọc đen. Tràn đầy bi thương cùng gào thét. Một màn này lập tức để trong lòng bọn họ tuôn ra vô hạn lửa giận. Cọ một chút. Trong lòng cái kia một tia do dự cùng cố kỵ lập tức ném đến lên 9 tầng mây. Giống giận nhào hướng người tới. Đáng tiếc. Hai người bọn họ đối với đến người mà nói, căn bản không quan trọng gì, chỉ thấy bóng đen theo trong bọn hắn chợt lóe lên. Lập tức, trên mặt đất đang muốn bò dậy Bạch Ly lần nữa lọt vào công kích. Trong tay người kia thế mà xuất hiện một thanh đao mổ heo, đem Bạch Ly thân thể đều cho chặt thành hai nửa. Cọ, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe tiếng mà đến dược lão dược đồng nhóm chỉ cảm thấy trước mặt gió lạnh lóe lên. Một thanh đao mổ heo chính cắm ở bọn hắn trước mặt trên mặt tường. Hơn phân nửa đều không có vào trong đó. Dược lão trong cổ họng tiếng giống giận dữ gắng gượng bị nuốt xuống. Thừa cơ hội này, thân ảnh kia một phát bắt được Bạch Ly thi thể. Vèo một chút đã mất đi bóng dáng. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh vội vã chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Có người xông vào. Dược lão ngưng trọng gật gật đầu. Khả năng là cái kia vô danh võ giả. Thật sự là khinh người quá đáng. Hắn rõ ràng bị tức đến. Cũng không quản Lục Trường Sinh. Quay đầu bước đi. Ta đi mời Mạnh chấp sự. Lục Trường Sinh quay đầu hướng những người khác nói. Xem trọng nơi này. Nói xong. Một mặt ngưng trọng trở về sân trong. Vừa đóng cửa. Trên mặt ngưng trọng lập tức tiêu tán không còn. Đi đến hậu viện, nhìn trên mặt đất hai đoạn bạch ly thi thể. Một sợi vui vẻ từ từ bò tới trên mặt. Ta Lục Trường Sinh chu quả. Ai dám đưa tay, ta liền cho hắn chặt. Hắn đang muốn đem bạch ly thi thể vùi lấp. Chợt thấy miệng vết thương kia. Đúng là tuôn ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc đến. Trong lòng đang từ sinh nghi. Một cái trơn bóng trắng nõn. Giống như ngọc phấn sự vật chậm rãi rơi ra. Xoạch, âm thanh nhỏ bé. Giống như là mềm mại mỡ dê rơi xuống đất. Sau đó, tại Lục Trường Sinh trong ánh mắt kinh ngạc. Vật kia thế mà hiện ra một tầng vệt trắng nhàn nhạt. Sau đó giống như người đồng dạng đứng lên. Đã thấy vật này bất quá cao nửa thước. Hình thể tinh tế. Dưới chân mọc ra hai đầu sợi rễ. Còn như đùi người đồng dạng đứng lên. Có chút hoảng hạ thân tử. Sau đó thế mà vung ra sợi rễ hướng nơi xa chạy đi. Đây là lúc này. Lục Trường Sinh lại là động. Nhanh chóng chạy tới. Một tay lấy sự vật kia cho chộp trong tay. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, vật kia đến trên tay sau thế mà run lên bần bật. Đúng là mặc tay mà qua, giống như vô hình chi thể. Mắt thấy liền muốn lẻn đến đầu tường rời đi. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, cảm giác lĩnh vực lập tức thả ra. Hô như gió nhẹ tập qua, sự vật kia quanh thân run lên bần bật. Sợi rễ lập tức không động. Một chút tinh mịn sợi rễ chậm rãi đâm vào trong đất bùn. Giống như là nháy mắt đã mất đi trước đó linh tính. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Thu hồi cảm giác lĩnh vực. Sự vật kia liền thời gian dần qua hiện ra một tia linh quang. Mà cảm giác lĩnh vực mới ra. Linh quang lại trong khoảnh khắc biến mất. Thứ này đến cùng là cái gì? Nhìn xem nhưng thật ra vô cùng giống sâm núi. Hắn vươn tay. Đụng vào đi qua, sau một khắc, toàn thân chấn động, mừng rỡ không thôi. Vật phẩm, sơn thần, phẩm cấp, tử kim, đặc tính, ngũ hành thổ chi tinh. Cái này tử kim, Lục Trường Sinh không nghĩ tới. Thế mà lại tại giai đoạn này gặp được tử kim cấp vật phẩm khác. Phải biết, cho dù là kiếp trước trò chơi thời điểm, cũng không thấy loại vật này a. Ấn vào hóa giá trị tăng lên tiêu hao để tính. Cái này sơn thần, tối thiểu giá trị hơn vạn thậm chí nhiều hơn tiến hóa giá trị. Hắn an nhịn ở tâm tình kích động, đem sơn thần để qua một bên. Thứ này vừa rồi khảo thí đi ra, chỉ cần tại cảm giác của mình trong lĩnh vực, liền sẽ trực tiếp cắm rễ mặt đất, chạy không thoát. Như vậy mình nhiệm vụ thiết yếu, liền không phải xử lý sơn thần, mà là đem cái kia bạch ly hai đoạn thi thể cho chôn kỹ. Miễn cho dược lão nhìn thấy. Cái này vào đầu. Hắn cũng không muốn cùng dược lão phát sinh cái gì khúc mắc. Mà lại, liền hắn xem ra, dược lão không nhất định biết cái này bạch ly thể nội sẽ có sơn thần tồn tại. Bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng để nó tại tiệm thuốc bên trong tùy ý chạy. Đổi lại mình, dùng cái lồng sắt hoặc là dây xích sắt khóa kỹ mới được. Dù sao, đây chính là sơn thần, tử kim cấp bậc tồn tại, chuyển đổi thành thế giới này phẩm cấp, tối thiểu cũng là ngũ phẩm. Hắn không rõ ràng cái này chuyển đổi đúng hay không, nghĩ đến thanh phủ, định phải thật tốt xem xét tương quan tri thức, gia tăng kiến thức của mình nội tình, đem bạch ly thi thể chôn xong. Lục Trường Sinh nhìn xem trên người sơn thần, thứ này cũng không tốt cầm. Lúc cần phải khắc duy trì lấy cảm giác lĩnh vực. Không biết bình ngọc có thể hay không phong bế. Bất quá trong phòng không có lớn như vậy bình ngọc. Hắn nghĩ nghĩ. Trực tiếp mang theo sơn thần leo tường rời đi. Vì che chắn cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Còn dùng mấy tầng vải dầu cho bao hết vài vòng. Như vậy, chỉ nếu không có ai xích lại gần nghe, liền khó có thể phát giác. Trên trấn có bán bình ngọc địa phương. Chỉ là giá cả không ít. Cũng may, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Bỏ ra 3 lượng bạc mua một cái đại hào bình ngọc về sau. Trực tiếp đi tới đường đi nơi hẻo lánh bên trong. Đem sơn thần nhét đi vào. Vặn tốt cái nắp, triệt hồi cảm giác lĩnh vực. Một lát sau, bình ngọc bỗng nhiên hơi rung nhẹ. Một cái sợi rễ không nhìn bình ngọc. Từ giữa thò đầu ra. Toàn bộ tựa như là học xuyên tường thuật. Luồng gió mát thổi qua. Cảm giác lĩnh vực bao trùm, con kia nhô ra sợi rễ lập tức biến mất. đem sơn thần đổ ra về sau. Lục Trường Sinh dẫn theo Bình Ngọc hướng một cái cửa hàng luyện khí tử đi đến. Giúp ta làm hộp sắt. Lục Trường Sinh đối trưởng quỹ nói. Này cũng không có gì độ khó. Không bao lâu, một cái bịt kín hộp sắt liền đến Lục Trường Sinh trong tay. Trả tiền, hắn đi thẳng đến chỗ hẻo lánh. Đem sơn thần nhét đi vào. Buông ra cảm giác lĩnh vực về sau. Hộp yên lặng, không có chút nào dị dạng. Lục Trường Sinh mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười tới. Mặc dù không biết cái này là nguyên nhân gì, nhưng có thể đạt tới hiệu quả. Đó chính là tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.